Quỷ Yên Nương tiềm tâm mộng đồ. Chương 262, ai đúng ai sai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đó là gương mặt hay dáng người đều không có chỗ chê. Lâm Quốc Hào ngay lập tức quyết định tuyển Lăng Vi như làm thư ký và tiến hành một cuộc theo đuổi quyết liệt. Đàn ông không thể cưỡng lại phụ nữ xinh đẹp, cũng như phụ nữ không thể cưỡng lại những tờ tiền và kim cương. Lăng Vi như nhanh chóng bị tóm lấy và trở thành vợ của Lâm Quốc Hào vì cô ta đang mang thai. Tôi rất tin tưởng cô ta. Tôi thừa nhận rằng trước đây tôi ham mê T-I-N-H-D-U-C và đó là lý do tại sao tôi không muốn kết hôn ở tuổi 30. Cô ta không phải là người phụ nữ đầu tiên vì tôi mà mang thai. Nhưng cô ta thực sự là một người phụ nữ đặc biệt. Lâm Quốc Hào nở nụ cười lạnh. Điều đặc biệt ở Lăng Vi như là cô ta không bao giờ quan tâm Lâm Quốc Hào đi cùng ai. Cô ta thường xuyên đi du lịch. Gần như mỗi tháng cô ta đều đến Thái Lan một lần. Tôi thầm nghĩ, tôi hay nghe người ta nói sang Thái Lan để chuyển đổi giới tính. Nhưng mỗi tháng đi một lần là như thế nào? Và cô ta là người chuyển giới. Vậy đứa bé là như thế nào? Sau đó cô ta quay lại mang theo một con sâu và nói rằng đó là thiên tầm, để nuôi dưỡng. Tất nhiên, tôi không thể chỉ vì một con sâu mà có nghi ngờ gì với một người phụ nữ ngoan ngoãn và nghe lời tôi. Khi Lâm Quốc Hào nói đến đây, đôi mắt xuất hiện sự tức giận và đau khổ. Chỉ là sau đó cơ thể của Lâm Quốc Hào bắt đầu thay đổi. Anh ta bắt đầu đi phân ra máu. Đã đến bệnh viện để kiểm tra nhiều lần nhưng đều không có tiến triển. Bác sĩ chỉ kê một số loại thuốc không đau không ngứa. Và nó cứ tiếp tục kéo dài như vậy. Căn bệnh này kéo dài mấy năm. Người ta nói bị bệnh tình hành hạ lâu ngày sẽ phờ phạc. Nhưng tôi thì khác hẳn. Sắc mặt tôi rất tốt. Bụng cũng ngày càng to ra. Tôi cứ nghĩ là bản thân không sao. Nên nhân cơ hội về nước bàn công việc mà tiếp tục đi tìm gái. Lâm Quốc Hào nói rất tự nhiên. Như thể một người đàn ông đã có vợ ra ngoài tìm gái là không có gì sai. Chuyện đề cử, thiên tài tiên đạo. Đương nhiên, cô gái mà anh ta tìm chính là Cố Vũ Hiên. Theo như lời anh ta nói, Cố Vũ Hiên là một nữ sinh viên. Lần đầu tiên gặp mặt cô ấy rất trong sáng và dễ thương. Cho nên anh ta không ngần ngại chi rất nhiều tiền để khiến cô gái nhỏ này phải lòng anh ta. Hoan lạc mỗi đêm, bất chấp không kiêng sợ gì. Cố Vũ Hiên luôn biểu hiện mình như một con búp bê phó mặc cho người khác. Chơi chán thì ném sang một bên, tẻ nhạt thì lôi ra chơi một lúc. Tôi thật sự không nghĩ tới hai người phụ nữ này lại ở bên nhau. Âm thanh của Lâm Quốc Hào đột nhiên tăng lên mấy lần. Cơ thể bắt đầu tức giận kịch liệt co giật. Một tháng trước, con gái của Lâm Quốc Hào đã CS trong một vụ tai nạn giao thông. Từ bản báo cáo, anh ta biết được rằng con gái không phải là con ruột của mình. Lâm Quốc Hào rất tức giận, cho rằng Lăng Vi như đã cùng người đàn ông khác sinh ra nghiệt chủng này. Khi mở tủ quần áo của Lăng Vi như ra, Lâm Quốc Hào tìm thấy một chiếc két sắt nhỏ. Lâm Quốc Hào lúc đó đã rất tức giận, liền vội tìm người đến mở két sắt. Trong két sắt không có gì khác ngoại trừ một bản sao giấy tờ tùy thân và một vài tấm ảnh kích cỡ 3x4. Người đàn ông trong bức ảnh có vài phần giống với Lăng Vi như. Đúng vậy, giống như những gì Lưu Đồng điều tra được. Lăng Vi như từng là một người đàn ông. Vì cuộc sống áp bức nên đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính để có thể kết hôn với một người đàn ông giàu có. Sống cuộc sống của một phú bà. Vì vậy, cô ta đã giả vờ mang thai, nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi. Từ đó cô ta một bước lên trời trở thành con chim phượng hoàng. Khoảng thời gian đó, Lâm Quốc Hào đang xử lý các công việc ở công ty. Nên căn bản anh ta không phát hiện ra bụng của Lăng Vi như là giả. Không ngờ rằng tôi bị một người nam không da nam nữ không da nữ lừa gạt. Lâm Quốc Hào cười khổ. Lâm Quốc Hào cũng phát hiện ra rằng Lăng Vi như rất thường xuyên qua lại với một người phụ nữ. Anh ta muốn tìm bằng chứng việc Lăng Vi như ngoại tình. Một đồng cũng không chia cho Lăng Vi như và để cô ta biến đi. Tuy nhiên, anh ta không bao giờ ngờ rằng người phụ nữ đó lại là tình yêu mới của anh ta, Cố Vũ Hiên. Một cú đánh trời giáng, và sự tức giận đã khiến Lâm Quốc Hào không thể nào chịu đựng được nữa. Vì vậy, anh ta đã lên kế hoạch tạt axit. Đáng tiếc, Cố Vũ Hiên không xiết, nhưng đêm đó, người vào phòng bệnh của Cố Vũ Hiên để sát nước muối không phải là anh mà là Lăng Vi như đúng không? Tôi khó hiểu nhìn Lâm Quốc Hào. Lâm Quốc Hào cười đắc thắng. Người phụ nữ đó muốn sử dụng nước thiên tầm đã nuôi dưỡng trong nhiều năm để giúp Cố Vũ Hiên mau chóng khỏi. Nhưng cô ta không phát hiện ra rằng tôi đã thay nước thiên tầm bằng nước muối. Để Lăng Vi như gì? Ết người mình yêu nhất. Anh thật sự rất tàn nhẫn đó. Hạ Đông Hải nghe thấy điều này liền lắc đầu. Tôi tàn nhẫn, cho dù tôi có tàn nhẫn cỡ nào cũng không bằng bọn họ tàn nhẫn. Bọn họ muốn gì? Ết tôi để đoạt tài sản. Đôi mắt của Lâm Quốc Hào mở to và đầy oán hận. Khi Lăng Vi như biết rằng Cố Vũ Hiên đã si ết, cô ta liền lao vào như bị điên. Nhưng toàn thân Lâm Quốc Hào lại mềm nhũn và bất lực. Cuối cùng nhìn cô ta ủ mình một cách trắng trợn. Và ấu lập tức tuôn ra như suối. Lăng Vi như không u Lâm Quốc Hào ngay lập tức. Mà lấy cốc thủy tinh đựng đầy một cốc ấu. Ngồi sang một bên với nụ cười trên khuôn mặt. Nhìn Lâm Quốc Hào người đang vật lộn đến mức sống không bằng CSS. Sau một thời gian dài vật lộn, khi Lâm Quốc Hào sắp chút hơi thở cuối cùng, Lăng Vi như đứng dậy, kéo lê cơ thể đồ sộ của anh ta, giơ con đê, ao làm bếp trong tay lên và anh ta, Lâm Quốc Hào CSS không nhắm mắt. Anh ta một lòng muốn trả thù Lăng Vi Như, nhưng thật đáng tiếc Lăng Vi Như đã CSS. Hai người họ tính toán với nhau, ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Cách chương.